Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng kể về một vụ án xảy ra tại Thượng Hải vào năm 1999. Giữa thanh thiên bạch nhật, một nạn nhân nữ đã bị sát hại một cách dã man. Cô ấy đã ra đi trong đau đớn vào một buổi sáng sớm ở trên đường đến nơi làm việc. Những thắc mắc của cảnh sát ở trong vụ án này chính là việc hung thủ để lại một vật bất thường ở trên cơ thể nạn nhân. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Netflix. Vào khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 13 tháng 12 năm 1999, đội điều tra hình sự chi cục Hồng Khẩu, cục cảnh sát Thượng Hải đã nhận được thông tin từ người dân báo án rằng có một thi thể phụ nữ đã được phát hiện trong một khu cảnh quan có diện tích nhỏ nằm ở phía tây của đường Khúc Dương. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã cử nhóm điều tra ngay lập tức triển khai đội ngũ để đến hiện trường và tìm hiểu tình hình. Đến khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày, các điều tra viên và các kỹ thuật viên của đội điều tra hình sự chi cục Hồng Khẩu đã có mặt tại hiện trường, bắt đầu thiết lập rào chắn, phong tỏa hiện trường và tiến hành công tác khám nghiệm tại chỗ. Trong quá trình này, lực lượng chức năng đã chia ra làm nhiều nhóm nhỏ. Họ cũng đồng thời thực hiện một cuộc phỏng vấn những người dân xung quanh khu vực để thu thập được thêm thông tin ban đầu về vụ việc. Trung tâm hiện trường vụ án nằm gần ở các khu vực quan trọng, ở phía đông giáp với đường Khúc Dương, phía nam là bến xe buýt số 100, phía tây là một tòa nhà dân cư và phía bắc là ký túc xá của nhân viên của một công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi. Theo như quan sát sơ bộ, khu vực này luôn đông đúc người qua lại và phương tiện di chuyển. Cảnh sát nhận định đây là một địa điểm tương đối nhộn nhịp và rất dễ bị quan sát. Nếu hung thủ phạm tội ngay tại vị trí trung tâm thể hiện tính táo bạo của kẻ phạm tội, đây có thể là một tên tội phạm chuyên nghiệp từng gây ra nhiều vụ án trước đây, hoặc cũng không thể loại trừ khả năng người này lâm vào tình cảnh túng quá hóa liều. Nạn nhân được tìm thấy ở trong tư thế nằm ngửa ở trên bãi cỏ thấp, hai chân co lại. Nạn nhân đi giày bệt, mặc áo khoác màu đỏ sậm, đã bị xé rách. Hai chiếc cúc lớn hiện giờ chỉ còn một bên. Bên trong áo khoác là một chiếc áo thun cổ lọ dính máu. Vùng dính máu tương thích với vùng ngực. Đốm máu có đường kính khoảng từ 6 cho đến 7cm. Vùng ngực trái của nạn nhân xuất hiện rất nhiều vết thương sâu. Ngoài vết thương tại vùng ngực trái, không còn tìm thấy vết thương nào khác. Bãi cỏ nơi nạn nhân tìm được đã bị ngã bẹp, bộ phận kỹ thuật tìm thấy một vài vết máu nhỏ còn đọng lại ở trên lá cỏ và không tìm thấy dấu vết kéo lê xung quanh. Điểm đáng chú ý là phần cơ thể bên dưới của nạn nhân. Nạn nhân mặc một chiếc quần thun dài màu đen, nhưng hiện tại thì chiếc quần lại bị tụt tới mắt cá chân. Ở trong miệng và rải rác ở trên khắp mặt của nạn nhân, cảnh sát phát hiện ra có nhiều bột ớt khô. Việc để lại bột ớt ở trên thi thể là một chi tiết vô cùng khó hiểu. Từ trước đến giờ, các thành viên ở trong đội điều tra cũng chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Bộ phận sinh dục của nạn nhân xuất hiện nhiều vết chầy nhỏ, không nghiêm trọng, nhiều dấu hiệu chỉ ra rằng nạn nhân đã bị hung thủ xâm hại tình dục trước khi sát hại. Một con dao gọt hoa quả, thương hiệu Kang Chu Fu đã được tìm thấy ở ngay dưới chân của thi thể. Lưỡi dao có chiều dài khoảng 10cm, hiện dính máu. Lực lượng chức năng nhận định con dao này có khả năng chính là hung khí mà hung thủ đã dùng để tấn công nạn nhân. Hiện tại, nhiều dấu hiệu chỉ ra khu cảnh quan này là dấu hiệu hiện trường đầu tiên của vụ án. Trong quá trình mở rộng tìm kiếm gần hiện trường, cách thi thể chưa đầy 5m, ngay bên cạnh một bồn hoa, lực lượng chức năng đã tìm thấy một chiếc ô và một chùm chìa khóa nhỏ. Ngoài ra, tại khu vực này, lực lượng chức năng còn tìm thấy hai cuốn sổ ngân hàng với trị giá tổng cộng là 10.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 35 triệu đồng tiền Việt Nam. Bên cạnh đó, còn có hai cuốn sổ ngân hàng khác, một thẻ bệnh án và một chiếc khăn tay màu trắng. Thông tin ở trên chứng minh thư và thẻ bệnh án đều thuộc về người phụ nữ có tên là Hạ Yến Dương, năm đó 45 tuổi. Theo như thông tin ghi trên bệnh án thì Hạ Yến Dương sống ở ngõ số 3, đường Đại Liên Tây, địa chỉ này cách địa điểm xảy ra án mạng một quãng không quá xa. Trong quá trình thực hiện cuộc phỏng vấn tại chỗ, những người dân sống gần hiện trường cho biết sáng sớm ngày hôm nay trời có mù sương, hiện tượng thời tiết này cộng thêm việc có nhiều người đã di chuyển lại gần khu vực phát hiện ra thi thể trước khi lực lượng cảnh sát tới nơi đã vô tình khiến cho hiện trường bị xáo trộn và bị ảnh hưởng khá nhiều. Sau khi khám nghiệm hiện trường một cách kỹ lưỡng, lực lượng chức năng hoàn toàn không thu thập thêm dấu vết nào có giá trị ngoài con dao gọt hoa quả hiệu Kang Chu Fu dính đầy máu. Con dao khá sắc bén, quan sát sơ bộ về lưỡi dao, cảnh sát nhận định nó còn khá mới, dường như chưa từng được sử dụng nhiều trước đây. Đáng tiếc là trên con dao, cảnh sát không trích xuất được dấu vân tay khả nghi. Ở trên quần áo nạn nhân cũng không tìm thấy bất cứ dấu vân tay nào. Sau khi hoàn tất công việc khám nghiệm tại chỗ, thi thể của nạn nhân được chuyển đến phòng pháp y thuộc Trung tâm Công nghệ Hình sự của Đội Điều tra Hình sự Cục Cảnh sát Thượng Hải để tiến hành cuộc khám nghiệm tử thi chuyên sâu. Đồng thời lúc này, một nhóm cảnh sát cũng thực hiện một chuyến đi đến địa chỉ ở ngõ số 3 đường Đại Tây Liên để xác thực xem có phải chính xác người phụ nữ xấu số này là cô Hạ Yến Dương hay không. Trong cuộc họp phân tích vụ án sau đó, thì chuyên gia pháp y Phạm Cảnh đã thay mặt cho cơ quan pháp y báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi. Ông cho biết, tại ngực trái của nạn nhân có tổng cộng 2 vết đâm sâu và sắc nhọn, kích thước bề mặt của vết thương hở đo được là khoảng 2cm. Ngoài vết thương chí mạng tại vùng ngực, không tìm thấy bất cứ vết xây xước nào. Đây không phải là vết thương do phản kháng, mà là do cố ý gây ra bởi kẻ sát nhân, cho thấy nạn nhân đã bị tấn công ngay từ đầu. Xét về hình dáng và kích thước của vết thương, chúng rõ ràng là do một dụng cụ sắc nhọn để lại và chính con dao gọt trái cây được tìm thấy tại hiện trường là hung khí gây án. Con dao đã đâm chúng vào vị trí hiểm hóc, đó là phần tim, gây chèn ép tim dẫn đến tình trạng mất máu cấp. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến cho nạn nhân tử vong ngay lập tức. Nạn nhân được phát hiện ở trong tình trạng áo khoác ngoài bị xé toạc, quần thì bị tụt xuống dưới mắt cá chân, toàn bộ vùng kín có dấu hiệu bị cháy xước. Sau khi tiến hành khám nghiệm chuyên sâu, cơ quan pháp y đã trích xuất được mẫu tinh dịch nam giới còn sót lại ở trong âm đạo. Cùng với dấu hiệu bên ngoài, bước đầu xác nhận rằng nạn nhân đã bị xâm hại tình dục. Các bác sĩ pháp y đã ước tính thời gian tử vong của nạn nhân là vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày xảy ra vụ án. Trong quá trình khám nghiệm, các chuyên gia đã tiến hành thu thập mẫu vật từ cơ thể nạn nhân. Sau khi xét nghiệm DNA, kết quả cho thấy ở trên cơ thể nạn nhân có dấu vết tinh dịch hỗn hợp, tức là có tinh trùng của hai người khác nhau. Điều này cho thấy nạn nhân đã bị cưỡng bức bởi ít nhất là hai người trước khi bị sát hại. Nhóm điều tra chịu trách nhiệm truy tìm danh tính của nạn nhân cũng đã nhanh chóng ghi nhận kết quả. Đúng như dự đoán, nạn nhân tên là Hạ Yến Dương, 45 tuổi. Cô đã lập gia đình và sống cách hiện trường vụ án khoảng 500 mét. Yến Dương là một công nhân lâu năm tại nhà máy sản xuất vải. Việc này xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng, do thời tiết ở Thượng Hải rất lạnh vào tháng 12, cho nên không có nhiều người rời khỏi nhà vào sáng sớm như vậy trong điều kiện bình thường. Thông qua cuộc điều tra từ các đồng nghiệp làm việc chung tại nhà máy sản xuất vải, cảnh sát biết được rằng công việc của họ được chia ra làm 2 ca chính, ca sáng và ca chiều. Ca sáng sẽ bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào 2 giờ chiều. Theo lịch thì tuần này Hạ Yến Dương làm việc ca sáng nguyên tuần. Do nhà của Yến Dương cách khá xa nơi làm việc và trung bình phải mất 1 tiếng rưỡi để di chuyển, tính cả lúc di chuyển bằng đường bộ và bằng xe buýt. Người thân của Yến Dương cho biết bình thường nếu như làm ca sáng thì cô ấy sẽ phải dậy từ lúc 4 giờ sáng. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì cô ấy sẽ rời nhà vào lúc 4 giờ 30 phút, đi bộ một đoạn thì mới bắt được chuyến xe đầu tiên của xe buýt 115. Khu cảnh quan nơi phát hiện ra thi thể nằm kế bên con đường bê tông. Đây cũng chính là con đường duy nhất mà nạn nhân phải đi để đến được điểm đón xe buýt số 115. Với những thông tin này, cảnh sát suy đoán có khả năng nạn nhân không may đã bị kẻ xấu khống chế và lôi vào giữa khu cảnh quan và tấn công ở trên đường đi. Theo như nhận định của người thân và các đồng nghiệp xung quanh, Yến Dương ở trong mắt họ là một người phụ nữ với tính cách vui vẻ, khiêm tốn và nhã nhặn. Cô hiện là giám sát ca tại đơn vị mình làm việc. Nhờ có tính cách thân thiện cho nên mọi người đều có ấn tượng tốt với cô. Gia đình khẳng định với cảnh sát mối quan hệ giữa Yến Dương và người thân rất tốt, các mối quan hệ ở bên ngoài xã hội cũng như vậy. Yến Dương hàng ngày cứ duy trì sự lạc quan và công minh như vậy, cô ấy chưa từng gây ra rắc rối hay là mâu thuẫn với ai. Tất cả những thông tin vừa thu thập được giúp cho cảnh sát bắt đầu loại trừ động cơ gây án vì tư thù cá nhân. Yến Dương và chồng kết hôn đã nhiều năm nay, họ có với nhau 2 người con và cả 2 người đều đã lớn. Nhiều năm qua, mối quan hệ vợ chồng tương đối tốt. Yến Dương là tuýp người biết giữ ý tứ, cô ấy luôn rõ ràng trong các mối quan hệ bên ngoài và đặc biệt là luôn giữ khoảng cách với nam giới. Gia đình tin chắc rằng cô ấy hoàn toàn không có mối quan hệ ngoài luồng nào cả. Lực lượng chức năng nhận định nếu như tất cả các quan điểm nêu trên đều đúng thì có lẽ là giữa hung thủ và nạn nhân không quen biết với nhau từ trước. Hay nói cách khác, Yến Dương là một nạn nhân ngẫu nhiên bị hung thủ nhắm tới. Chồng của nạn nhân, anh Tào Trường Hùng cho biết, thông thường mỗi khi đi ra ngoài, bất kể là chuyến đi gần hay là đi xa thì vợ mình cũng sẽ rất cẩn trọng. Cô ấy sẽ chuẩn bị ở bên trong ví một số tiền mặt nhất định để phòng hờ là có sự cố ở giữa đường đi và khi đi thì cũng không ngoại lệ. Mặc dù là như vậy, nhưng trong quá trình khám xét lại hiện trường, cảnh sát lại không tìm thấy ví tiền của nạn nhân kèm theo một món đồ mà không thể thiếu. đó chính là xấp vé xe buýt mua theo tháng. Ngoài ra, Yến Dương còn đeo ở trên tay trái một chiếc vòng bạc. Chiếc vòng này đã biến mất cùng với tiền mặt và vé xe buýt. Dựa trên những điều tra tại hiện trường, các cuộc phỏng vấn với những người liên quan và kết quả khám nghiệm tử thi chuyên sâu, cuối cùng lực lượng chức năng đã đi đến kết luận rằng đây là một vụ cướp tài sản, hiếp dâm và giết người vô cùng tàn bạo. Hung thủ được xác định là nam giới. Có thể tên này đang gặp phải tình trạng tài chính bất ổn, hoặc cũng có thể là tên này từng có tiền án. Xét cho cùng thì số tiền mặt mà nạn nhân mang theo mình khi đó thì cũng không phải là quá lớn. Nếu như hung thủ là một tên túng quẫn làm liều thì khả năng số chiến lợi phẩm thu được từ vụ cướp của Yến Dương cũng chưa đủ theo mong nguyện của hắn. Đánh giá về phương thức phạm tội, lực lượng chức năng cho rằng có khả năng hung thủ sẽ tiếp tục phạm tội bất chấp một khi tên này chưa đạt được mục tiêu của mình. Nếu như nhận định này là đúng thì rõ ràng là an toàn của những người dân địa phương hiện tại đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án, giảm thiểu tối đa mức độ thiệt hại thì đội cảnh sát hình sự chi cục Hồng Khẩu đã quyết định huy động cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, nhanh chóng thành lập đội đặc nhiệm 12.13 với nhiệm vụ điều tra vụ án này. Bắt đầu từ ngày 14 tháng 12, công tác điều tra đã được triển khai một cách toàn diện. Cơ quan điều tra tiến hành các chuyến đi thực tế ở trên các tuyến đường đi bộ từ nhà nạn nhân Hạ Yến Dương đến trạm xe buýt số 115 để có thể xác định cụ thể hơn về thời gian mà cô ấy có thể gặp nạn. Sau khi kết thúc chuyến đi thực nghiệm, lực lượng chức năng đã nhận thấy như sau. Nếu đi bộ với tốc độ nhanh thì quãng đường này phải mất khoảng 13 phút, còn nếu đi chậm hơn thì sẽ mất khoảng tầm 15 phút. Theo như thông tin từ chồng nạn nhân thì buổi sáng ngày 13 tháng 12, Hạ Yến Dương rời khỏi nhà vào tầm khoảng 4 giờ 30 phút. Dựa theo hai manh mối nêu trên, cảnh sát bước đầu đã xác định thời điểm của nạn nhân bị sát hại là rơi vào khoảng 4 giờ 43 phút cho đến 4 giờ 45 phút sáng ngày 13 tháng 12. Sau khi xác định được mốc thời gian này thì lực lượng chức năng đã chia ra thành nhiều nhóm nhỏ để thực hiện quá trình phỏng vấn một cách cẩn thận với hy vọng là có thể tìm thấy được nhân chứng liên quan. Qua quá trình tìm hiểu, lực lượng chức năng nhận thấy rằng số lượng người qua lại tại hiện trường trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 5 giờ sáng là tương đối ít. Đa số mọi người vẫn còn đang ngủ vào thời gian này. Ngoại trừ một số người dọn dẹp đường phố, chủ quán ăn tư nhân và các công nhân làm ca sáng hoặc là một vài người cao tuổi hay mất ngủ, thường xuyên dậy sớm để tập thể dục. Để công tác điều tra diễn ra một cách có hiệu quả, các thành viên ở trong đội đặc nhiệm đã đến thăm từng hộ gia đình ở gần khu cảnh quan nơi xảy ra vụ án mạng để thu thập thêm thông tin. Cô Lưu Ngọc Hoa, 43 tuổi, đã cung cấp một manh mối quan trọng như sau. Hộ gia đình của cô Lưu kinh doanh đồ ăn sáng đã nhiều năm nay. Vì tính chất công việc cho nên thường xuyên phải dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn. Cô Lưu sống trong một con hẻm nhỏ, mặt bằng bán hàng nằm ở mặt tiền của đường phố cho nên buộc cô phải di chuyển cùng với chiếc xe đầy ắp những nguyên liệu chuẩn bị từ trước. Mỗi sáng sớm, cô Lưu sẽ đẩy xe đi ngang qua đoạn đường có khu cảnh quan, tức là nơi xảy ra vụ án. Theo như hồi ức của cô Lưu, thì hôm 13 tháng 12, khoảng tầm 5 giờ kém, lúc đi trên đường thì có cảm giác mắc vệ sinh. Thay vì bây giờ phải đẩy xe nguyên liệu vòng về lại nhà trọ, thì cô ấy đã chọn cách là tìm một chỗ để giải quyết vấn đề. Ngó qua ngó lại thì cô Lưu thấy khu cảnh quan, nơi có bãi cỏ và một vài bụi rậm tầm trung sẽ là địa điểm lý tưởng để cho mình đi vệ sinh. Thế là cô ấy dừng lại ở ngay trước khu cảnh quan. Tuy nhiên thì theo lời của cô Lưu, lúc đó khi vừa dừng lại trước khu cảnh quan thì nhìn thấy cảnh tượng một cặp nam nữ đang quan hệ tình dục. Cô Lưu xấu hổ, không dám nhìn, cũng không thể nào mà chạy vào đó để đi tiểu tiện, cho nên đành tìm vị trí khác. Thông tin từ cô Lưu đã khiến cho các thành viên trong đội điều tra cảm thấy phấn khích hơn. Họ hỏi liệu rằng cô Lưu có nhớ thêm được chi tiết gì nữa hay không. Cô Lưu cho biết lúc đó ánh sáng kém và cô cũng không nhìn rõ mặt mà chỉ để ý kỹ nhất là người nam mặc áo khoác màu vàng. Cô Lưu cho biết khi đó cô không hề nghĩ gì đến việc người nữ là nạn nhân bởi vì khi đó hoàn toàn không nghe thấy tiếng la hét của cô ấy. Khi đó cô Lưu nghĩ rằng cặp đôi quan hệ tình dục một cách tự nguyện. Đối với cô Lưu thì tại thành phố náo nhiệt như Thượng Hải, cô ấy cũng không còn lạ gì với việc những cặp đôi yêu nhau một cách táo bạo như vậy. Theo lời kể của cô Lưu thì dường như khi đó nạn nhân Yến Dương không kêu cứu hay là thậm chí phát ra âm thanh nào dù là nhỏ nhất. Cảnh sát tin rằng theo như logic bình thường, không thể nào lại xảy ra chuyện nạn nhân bị cưỡng bức, xâm hại mà lại không có bất cứ phản ứng nào. Chính vì vậy mà cảnh sát suy đoán có thể là thời điểm cô Lưu vô tình phát hiện thì cũng là lúc nạn nhân Hạ Yến Dương đã tử vong. Hay nói một cách khác thì khi đó hung thủ đã tiến hành xâm hại thi thể. Ngoài cô Lưu thì lực lượng chức năng cũng đã tìm được một nhân chứng khác là cô Tôn Hồng Phần, một người phụ nữ trung niên đi làm ca sáng vào ngày hôm đó. Cô Phần hồi tưởng và bắt đầu kể lại thông tin cho cảnh sát như sau. Hôm đó tôi đi làm ca sáng và rời khỏi nhà vào lúc 4 giờ 40 để bắt tuyến xe buýt số 100. Tôi lên chuyến xe buýt thứ 2 sau khi rời nhà. Trước khi lên xe buýt, tôi có đi ngang qua khu cảnh quan và nhìn thấy một chiếc túi được đặt ở bãi cỏ. Đồng thời có nghe thấy âm thanh phát ra từ đâu đó, rất gần, cho nên tò mò và tiến thêm vài bước. Theo như cô Tôn, thì cô Tôn dường như là thấy hai người đàn ông đang đứng quay lưng về phía nhau, họ đứng sát cạnh nhau và đang trò chuyện to nhỏ gì đó. Lúc này, bỗng chợt có cảm giác hơi bất an nên cô Tôn không nán lại để tìm hiểu có chuyện gì mà lo cho sự an toàn của bản thân hơn, chọn cách rời đi nhanh chóng. Mặc dù thoáng qua, nhưng ánh đèn từ khu cảnh quan cũng đủ để cho cô Tôn nhận ra một trong số hai người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu vàng ở bên ngoài. Dựa theo lời khai của hai nhân chứng, cô Lưu và cô Tôn, lực lượng đặc nhiệm tin rằng người đàn ông mặc áo màu vàng có thể là nghi phạm. Tuy nhiên, lời khai của cô Tôn lại có sự đối nghịch một chút. Tức là cô đã nhìn thấy sự xuất hiện của tận hai người nam. Thông tin này khiến cho cơ quan điều tra băn khoăn liệu rằng hung thủ có phải là một hay là hai người không. Nhưng không lâu sau đó, báo cáo từ phòng pháp y đã cho biết họ phân tích được đến tận 2 DNA ở trong mẫu tinh dịch được tìm thấy trong âm đạo của nạn nhân. Chồng của Hạ Yến Dương cho biết vào đêm hôm trước, tức là ngày 12 tháng 12, hai vợ chồng không quan hệ tình dục. Như vậy thì đồng nghĩa với việc là có đến 2 nghi phạm ở trong vụ án. Dựa vào kết quả này, khả năng lời nhân chứng là cô Tôn, người phụ nữ đi làm ca sáng là khá chính xác. Cảnh sát đã kết hợp với nhiều hướng điều tra khác nhau. Trong khi một nhóm chịu trách nhiệm thu thập thông tin về những đối tượng từng có tiền án tiền sự về các hành vi như hiếp dâm, cướp của tại địa phương, thì một nhóm khác đã tiến hành cuộc điều tra tại các quầy bán dao cũng như là các cửa hàng kim khí khác nhau thuộc địa phận quận Hồng Khẩu, nơi án mạng xảy ra. Cảnh sát đã mang theo bản mô tả về con dao cũng như là bức ảnh chụp con dao gọt hoa quả thương hiệu Kang Chu Fu tìm thấy tại hiện trường. Thông qua cuộc thăm dò, lực lượng chức năng đã ghi nhận một thông tin khá quan trọng, là con dao này là một phần trong một bộ dao nhiều món. Theo nguyên tắc thì chúng sẽ được bán theo bộ, nhưng đa số người mua lại có xu hướng là muốn mua lẻ. Theo thông tin từ các nhân viên làm việc tại các trung tâm mua sắm, mặt hàng dao kéo bán rất chạy, bất kể là mùa nào trong năm. Ước tính trung bình, mỗi tháng tại siêu thị lớn sẽ có hơn 80 con dao gọt hoa quả được bán ra. Điều này sẽ gây khó khăn cho công tác kiểm soát hàng hóa. Nhiều khách hàng có xu hướng chọn mua chỉ loại dao gọt hoa quả này. Mặc dù bộ dao gồm có nhiều loại dao khác như là dao làm bếp, dao chặt, kéo, nhưng chúng ít khi được chú ý đến. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng gặp phải bất cập ở trong việc tìm ra người mua con dao gọt hoa quả trong số biển người như vậy. Trước tình hình này, cảnh sát đã triển khai một cuộc thảo luận chuyên sâu và bắt đầu tập trung vào các ý kiến khác nhau. Trong quá trình thảo luận, lực lượng chức năng đã nhận định rằng khả năng hung thủ đã ở lại hiện trường qua đêm để tìm mục tiêu gây án là rất thấp. Dựa trên các tình tiết của vụ án, lực lượng đặc nhiệm đã ấn định rằng thời gian hoạt động của tội phạm có thể rơi vào từ khoảng 2 cho đến 5 giờ sáng. Đây là khoảng thời gian thích hợp để ra ngoài tìm kiếm mục tiêu. Để làm rõ mục tiêu của tội phạm, có thể giả định rằng kẻ gây án đã tìm ra được một nơi tạm trú ở gần hiện trường vụ án. Vì vậy mà lực lượng chức năng đã yêu cầu các đồn cảnh sát ở khu vực gần hiện trường tiến hành điều tra những đối tượng khả nghi phù hợp với mô tả của các nhân chứng. Trong phạm vi khu vực pháp lý của đồn, các đối tượng cần được điều tra phải đáp ứng những tiêu chí sau: có thời gian hoạt động trong khoảng từ 2 cho đến 5 giờ sáng, có tiền sử liên quan đến các tội danh bạo lực hiếp dâm hoặc là quấy rối phụ nữ, sở hữu loại dao gọt trái cây Kang Chu Fu chính hãng vì loại dao này có số lượng lớn sản phẩm giả ở trên thị trường, có hoàn cảnh tài chính khó khăn hoặc điều kiện sống kém. Để tiếp tục điều tra thì đội lực lượng đã lấy mẫu DNA phân tích được từ hỗn hợp tinh dịch tìm thấy ở trong âm đạo của nạn nhân làm căn cứ, đồng thời trích xuất từng mẫu DNA của các đối tượng tình nghi ở trong khu vực và tiến hành công tác so sánh. Sau khi kiểm tra tổng cộng 15 đối tượng từng có tiền án về các hành vi cướp của hiếp dâm ở trên địa bàn quận Hồng Khẩu, đáng tiếc là kết quả cho thấy không có dấu hiệu nào trùng khớp. Do đó, lực lượng đặc nhiệm đã quyết định mở rộng phạm vi điều tra hơn nữa. Các điều tra viên được cử đi tuần tra ở trong trang phục thường phục tại hiện trường và các khu vực vắng vẻ ở gần đó, những nơi có khả năng là điểm nóng của các hành vi tội phạm. Lực lượng đặc nhiệm đã nhận định rằng một trong những mục tiêu chính của tội phạm ở trong vụ án này là cướp tài sản, và vì bọn tội phạm chỉ chiếm đoạt được một phần tiền mặt rất nhỏ, nếu như chúng đang gặp vấn đề lớn về tài chính thì có khả năng chúng sẽ tiếp tục gây án. Trước tình hình này, lực lượng đặc nhiệm đã tăng cường sự hiện diện của cảnh sát tại các khu vực nghi ngờ, đồng thời công bố các tình tiết ở trong vụ án, ở trong nội bộ ngành và nhờ đến sự hỗ trợ của các đồng nghiệp ở những khu vực khác. Tuy nhiên, dù đã triển khai các biện pháp tăng cường an ninh trong suốt nhiều ngày, vẫn không thu được kết quả hay phát hiện có giá trị. Khi cuộc điều tra vụ án đang gặp bế tắc, thì vào ngày 27 tháng 12, Lý Kiệt, một sĩ quan cảnh sát đến từ Sở Cảnh sát Thị trấn Quảng Trung thuộc chi nhánh Hồng Khẩu, đã báo cáo một manh mối quan trọng. Lý Kiệt cho biết, sau vụ việc xảy ra vào ngày 13 tháng 12, chúng tôi bắt đầu đề cao cảnh giác và thực hiện một số cuộc tuần tra trên đường phố vào ban đêm để thắt chặt an ninh địa phương. Vào lúc 7 giờ tối ngày 16 tháng 12, sau khi tan ca, tôi có ghé ngang nhà hàng Alibaba, một nhà hàng thuộc chi nhánh con của chuỗi nhà hàng lớn ở Tân Cương. Trong lúc đang ăn tối, ông chủ nhà hàng đã mang đến cho tôi một đĩa hoa quả. Trên đĩa hoa quả đó có một con dao gọt hoa quả. Mặc dù con dao này không hoàn toàn giống với con dao mà đội điều tra đang tìm kiếm, nhưng nó có vẻ ngắn hơn và cũng là loại dao gọt hoa quả mang thương hiệu Kang Chu Fu. Trong cuộc trò chuyện tiếp theo với chủ nhà hàng Alibaba, Lý Kiệt đã thu thập được một manh mối đặc biệt quan trọng. Chủ nhà hàng kể rằng vài ngày trước khi vụ án xảy ra, một con dao gọt hoa quả nhãn hiệu Kang Chu Fu đã bị ai đó lấy cắp từ cửa hàng của ông. Con dao này nhỏ hơn con dao mà viên cảnh sát Lý Kiệt đã nhìn thấy trên đĩa hoa quả. Ông chủ nhà hàng còn nói thêm như sau: vợ chồng tôi đã đến siêu thị Tần Mạc vào ngày 9 tháng 12 để mua một bộ dao Kang Chu Fu với giá 59 tệ. Vào ngày 12 tháng 12, khi có một đoàn khách người Nhật Bản đến cửa hàng, tôi đã chuẩn bị một đĩa dưa đỏ và một vài quả lê thơm cho họ. Một thanh niên trong nhóm đã hỏi tôi bằng tiếng Trung là có dao gọt trái cây hay không, anh ta muốn gọt những quả lê. Sau đó thì tôi phát hiện ra con dao Kang Chu Fu trong bộ dao đã biến mất. Tôi tìm khắp cửa hàng nhưng không tìm thấy đâu cả. Ông chủ tiếp tục nói, tôi khá chắc chắn rằng con dao đã bị mất vào ngày 12 tháng 12 vì tôi đã nhìn thấy nó ở trên giá đựng dao vào buổi sáng. Vào ngày hôm đó, ngoài bàn ăn kiểu Nhật thì còn có hai vị khách khác. Một trong số họ là người Duy Ngô Nhĩ, một dân tộc thiểu số sống chủ yếu tại khu tự trị Tân Cương. Và đi cùng với một người bạn là người Hán, họ uống tổng cộng hết 8 chai bia. Nhóm người ngồi mài tại cửa hàng, ăn uống no say mãi cho đến 0 giờ sáng ngày 13 tháng 12 thì mới ra về. Sau đó tôi không thấy họ quay lại ăn ở nhà hàng nữa. Lực lượng đặc nhiệm đã rất phấn khởi khi nhận được thông tin quan trọng này và họ đã ngay lập tức cử người đến nhà hàng Alibaba để tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu. Kết quả điều tra xác nhận rằng hai người mà chủ nhà hàng Alibaba đề cập đến quả thật là có tồn tại. Một trong số họ, người thanh niên Duy Ngô Nhĩ tên là A Lý Trình và người còn lại là chàng trai trẻ người Hán tên là Trương Thành. Cả hai đã đều từng làm việc ở nhà hàng Liễu Trường Bình. Nhưng bọn họ đã bị sa thải vào ngày 11 tháng 12 vì vụ ẩu đả đã xảy ra ở nơi làm việc. Người quản lý nhà hàng cho biết A Lý Trình là em vợ tôi, đến đây làm việc nhờ vào mối quan hệ. Vào ngày A Lý Trình và Trương Thành bị cho nghỉ việc, tôi đã mua sẵn hai vé tàu cho họ trở về Ô Lỗ Mộc Tề, khu tự trị Tân Cương và yêu cầu họ rời đi vào ban đêm. Tuy nhiên, A Lý Trình không chịu nghe lời, không muốn về Ô Lỗ Mộc Tề. Tôi thanh toán tiền lương từ đầu tháng đến giờ cho cậu ta, số tiền là 500 tệ. Khoảng 1 triệu 8 tiền Việt. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì A Lý Trình đã đưa Trương Thành rời đi nhưng không lấy vé tàu. Từ đó trở đi thì tôi không biết họ đã đi đâu. Ngoài ra, quản lý nhà hàng còn xác nhận A Lý Trình mặc áo khoác ngoài màu vàng khi rời khỏi nhà hàng. Ngay lập tức, các nhà điều tra đã tiến hành khám xét tại căn phòng nơi mà A Lý Trình và Trương Thành từng làm việc tại nhà hàng Liễu Trường Bình với hy vọng thu thập thêm được manh mối gì đó. Trong quá trình khám xét, các kỹ thuật viên hình sự đã tìm thấy một số quần áo còn sót lại của A Lý Trình. Kiểm tra bộ quần áo, cảnh sát thu được có tổng cộng 2 sợi tóc đen. Cảnh sát đã quyết định tiến hành đối chiếu DNA từ sợi tóc và DNA trích xuất được từ trong âm đạo của nạn nhân Hạ Yến Dương. Sau vài ngày, cuối cùng kết quả giám định DNA cũng đã có. Đúng như những gì mà cảnh sát đã nghi ngờ, mẫu DNA của sợi tóc trùng khớp với một trong hai mẫu DNA được tìm thấy ở trên người nạn nhân Hạ Yến Dương. Với bằng chứng này, rất nhanh chóng, A Lý Trình và người đàn ông đi cùng với anh ta đã trở thành đối tượng tình nghi số 1. Ngoài việc tiến hành một cuộc truy lùng toàn diện ở Thượng Hải, lực lượng chức năng còn liên hệ với văn phòng cảnh sát của thành phố Ô Lỗ Mộc Tề và văn phòng của cảnh sát thành phố Hàng Châu để triển khai lực lượng cảnh sát ở Ô Lỗ Mộc Tề, quê hương của A Lý Trình và quê hương của Trương Thành ở Hàng Châu, để tiến hành giám sát và kiểm soát những nơi mà hai nghi phạm có thể ở lại. Vào ngày 20 tháng 12, có tin từ Sở Cảnh sát thành phố Hàng Châu rằng A Lý Trình đã bị chi nhánh Hạ Thành của Cảnh sát thành phố Hàng Châu bắt giữ vào ngày 14 tháng 12. Hóa ra, A Lý Trình đã bỏ trốn đến Hàng Châu sau khi phạm tội ở Thượng Hải. Vào tối ngày 14 tháng 12, tại cầu đường Trung Hà Lộ, thuộc địa phận của quận Hà Thành, Hàng Châu, A Lý Trình xảo quyệt đã cướp của nữ nạn nhân Từ Mậu Phương, 35 tuổi, người có 1.257 nhân dân tệ, một cuốn sổ ngân hàng, máy nhắn tin không dây và ba lô đồ đạc. Khi A Lý Trình đang khống chế, cởi quần áo của nạn nhân Từ Mậu Phương ra, chuẩn bị cưỡng hiếp cô, thì tiếng la hét của cô đã được cảnh sát tuần tra phát hiện và kết quả là Trình bị bắt giữ tại chỗ. Sau khi A Lý Trình bị bắt, một tháng sau, vào ngày 18 tháng 1 năm 2000, Trương Thành bị bắt ở Hàng Châu. Cả hai khai nhận tội cướp, hiếp và sát hại nạn nhân Hà Yến Dương vào buổi sáng sớm ngày 13 tháng 12 năm 1999. Vào ngày 11 tháng 12 năm 1999, A Lý Trình và Trương Thành trong lúc đang làm việc tại nhà hàng Liễu Trường Bình đã gây gổ đánh nhau với một nhóm khách hàng cho nên bị chủ nhà hàng sa thải bất chấp mối quan hệ họ hàng. Nguyên nhân của vụ mâu thuẫn là vì A Lý Trình đến từ Ô Lỗ Mộc Tề, phong cách nói chuyện có phần hoang dã và thiếu sự trang trọng. Trình mặc dù là chủ nhà hàng đã nhắc nhở nhiều lần nhưng về cơ bản vẫn không thể thay đổi. Nhóm khách vừa đến ăn vừa uống rượu tại nhà hàng, họ liên tục gọi phục vụ, bảo A Lý Trình đem từng món lặt vặt tới cho mình như là khăn ăn tăm xỉa, mặc cho những món vật dụng này cứ thù lù ở ngay trước mắt họ. Bị nhóm khách hàng kêu tên nhiều lần, A Lý Trình nghĩ họ là đang cố tình trêu người mình. Với tính cách cộc cằn và ăn nói thiếu cẩn trọng, A Lý Trình đã nhanh chóng khiến cho nhóm khách phải phật lòng. Cùng với vai trò là nhân viên phục vụ, cũng là người anh em tốt của A Lý Trình, Trương Thành cảm thấy bất bình và lập tức nổi máu anh hùng, tới nói chuyện ra ngô ra khoai. Đôi bên cự cãi qua lại rồi nhanh chóng lao vào đánh nhau, khiến cho khách hàng rời đi, còn nội thất bên trong cửa hàng thì bị hao hụt ít nhiều. Từ trước đến giờ, Trương Thành và A Lý Trình vốn có thái độ làm việc không tốt, lại cộng thêm chuyện này nữa nên chủ nhà hàng không nhân nhượng thêm và quyết định đuổi việc họ. Tức giận sau khi bị sa thải khỏi nhà hàng, cả hai tên muốn đến Ô Lỗ Mộc Tề bắt đầu làm lại từ đầu. Trong suốt thời gian làm việc tại nhà hàng, hai tên làm chỉ đủ chi phí ăn uống, sinh hoạt và cờ bạc chứ không có dư. Số tiền lương tháng này mà ông chủ đã trả về cơ bản là quá ít, không thấm thía vào đâu. A Lý Trình rời quê hương và tuyên bố là sẽ đem thật nhiều tiền trở về cho bố mẹ, thậm chí là còn nhiều tiền hơn cả con nhà người ta kiếm được, để họ vẻ vang mặt mày. Tất nhiên là Trình không thể nào dễ dàng trở về với trạng thái thất bại thảm hại như vậy. Chi phí đi lại, thậm chí là không đủ, nói chi là việc mang về một cọc tiền lớn như đã hứa. Mặc dù hối hận vì lúc trưa đã không lấy vé tàu của ông chủ, nhưng A Lý Trình vẫn nhất quyết là vì sĩ diện mà không quay lại lấy. Sau một hồi suy nghĩ, A Lý Trình đã bàn bạc kế hoạch cùng với Trương Thành thực hiện vụ cướp để kiếm vốn làm giàu nhanh. Tối ngày 12 tháng 12, để lấy can đảm, cả hai đã vào nhà hàng Alibaba vừa ăn vừa uống chút rượu. Tại đây, lợi dụng lúc không ai để ý, chúng đã trộm lấy con dao gọt hoa quả hiệu Kang Chu Fu ở trên bàn khi những vị khách tại bàn đó vừa rời đi. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 13 tháng 12, cả hai đã rời khỏi nhà hàng Alibaba và đi đến Quảng Dương, loanh quanh khu vực tìm kiếm. Đến 4 giờ 47 phút sáng, chúng tiếp cận khu cảnh quan. Tại đây, chúng đã bắt gặp nạn nhân Hạ Yến Dương, người phụ nữ đang vội vã di chuyển về phía trước để kịp tuyến xe buýt 115 đến nơi làm việc. Cả hai đã dùng dao trái cây để khống chế Hạ Yến Dương đi theo vào trong khu cảnh quan. Chúng đã lấy đi ví tiền của nạn nhân cùng với sấp vé xe buýt theo tháng và một chiếc vòng tay bằng bạc. Trước đó cả hai đều có rượu, cho nên đứng sát một người phụ nữ thì không thể nào tiết chế được dục vọng. Chúng đã đè nạn nhân nằm xuống bãi cỏ. Lúc này, nạn nhân bỗng dưng vùng vẫy kịch liệt. Không để cho Hạ Yến Dương thốt lên câu kêu cứu thứ hai thì A Lý Trình đã lấy trong túi của mình ra một ít ớt bột trộm được từ quán ăn khi nãy và nhét vào miệng cô. Tuy nhiên không ngờ sau khi bị cho ớt bột vào miệng, đối phương lại càng phản ứng dữ dội. Để tránh bị bại lộ thì A Lý Trình đã lấy con dao gọt hoa quả trong túi quần, đâm liên tiếp hai nhát vào vùng ngực của Yến Dương, khiến cô tử vong ngay trong tức khắc. Sau khi nạn nhân tử vong thì cũng là lúc hai tên thay nhau xâm hại thi thể một cách điên cuồng trong khoảng 15 phút. Để tạo ra tình huống đây là một cuộc yêu tự nguyện giữa cặp đôi nam nữ thì khi một tên quan hệ với thi thể thì tên còn lại sẽ cố gắng tránh đi. Sau khi đã thỏa mãn dục vọng xong, chúng đứng trước thi thể trong một phút chốc rồi mới bí mật rời đi. Có lẽ chính là thời điểm mà cô Tôn, người công nhân làm việc ca sáng, đã nhìn thấy. A Trình và Trương Thành mang theo tài sản tìm thấy được khi nãy và chia nhau một nửa tiền mặt. Ban đầu, hai tên chỉ là lên kế hoạch lấy trộm dao gọt hoa quả và một ít ớt bột để làm phương tiện cho vụ trộm. Nhưng không ngờ, trộm thì chẳng được bao nhiêu mà ngược lại còn gây ra án mạng. Chúng đã quyết định mỗi người mỗi ngả và cố gắng trốn đi càng xa càng tốt. Trương Thành sợ hãi, trong khi đó thì A Lý Trình dường như là chưa cảm thấy thỏa mãn được sau lần đó. Hắn đã tiếp tục điên cuồng tìm kiếm cơ hội ra tay cướp của và hiếp dâm. Sau khi trích xuất mẫu DNA của Trương Thành để so sánh, kết quả xác định rằng mẫu DNA của một chất dịch cơ thể nam giới khác ở trong cơ thể của nạn nhân trùng khớp với mẫu DNA của Trương Thành. Điều này đã làm bằng chứng chứng minh hắn là một đồng phạm trong vụ hiếp dâm và sát hại nạn nhân Hạ Yến Dương. Cuối cùng, tại phiên tòa trung thẩm, A Lý Trình bị kết án tử hình vì tội hiếp dâm, giết người và cướp tài sản, bị phạt 10.000 nhân dân tệ, khoảng 35 triệu đồng. Trong khi đó, thì đồng phạm Trương Thành bị kết án tù chung thân, tước quyền chính trị chung thân vì tội hiếp dâm, cướp tài sản, phạt 5.000 nhân dân tệ, khoảng 15 triệu đồng. Bản án cuối cùng cũng đã kết thúc, hung thủ đã phải trả giá đắt cho những hành vi xấu xa của mình. Về phía gia đình của hai kẻ sát nhân, A Lý Trình và Trương Thành mặc cho cả hai từ trước đến giờ không được chỗ nào, nhưng họ lại luôn tin tưởng rằng từ sâu bên trong cả hai đều lương thiện. Không ngờ chỉ vì những bốc đồng không đáng có, sĩ diện cao, bọn họ đã phạm phải sai lầm trên người. Trong mắt những người xung quanh, A Lý Trình và Trương Thành đều là những người đàn ông có tính cách cộc cằn, bảo thủ và khó ưa. Cả hai đều đã bỏ học từ khi còn nhỏ, là con trai duy nhất trong gia đình, tại địa phương thì lười lao động nhưng lại thích lấy le với người khác, đặc biệt là nữ giới. Cả hai đều rời quê hương với mộng làm giàu, sau này để nở mày nở mặt. Nhưng làm giàu đâu thì không thấy, chi phí tiền sinh hoạt hàng tháng còn chật vật, lúc đủ lúc thiếu. Giờ thì cả hai có vẻ cũng giàu, nhưng mà là giàu tiền án tiền sự, được nhiều người biết đến, nhưng thay vì ngưỡng mộ thì lại bị họ phê phán chỉ trích, thậm chí là nguyền rủa. Vụ án ngày hôm nay không mất quá nhiều thời gian để phá giải, tuy nhiên thì nó vẫn là một vụ án đọng lại ở trong ký ức của nhiều người về thủ đoạn của những tên hung thủ. Câu chuyện ở trong vụ án cũng là một lời nhắc nhở chúng ta, đặc biệt là phái nữ, nên chú trọng hơn, cẩn thận hơn khi đi ra ngoài và đặc biệt là vào những thời điểm nhạy cảm như là đêm khuya hay sáng sớm. Bất kể tình huống nào, chúng ta cũng có thể dễ dàng sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ xấu, những kẻ túng quẫn, những kẻ ham muốn thể xác một cách biến thái, giống như là hai tên sát nhân trong vụ án ngày hôm nay. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những vụ án mới nhất nhé.